trở thành thọ tinh của nam phụ bệnh nan y trước năm 19. Buổi hòa nhạc diễn ra vào cuối tuần này, tôi từ sớm bắt đầu nghĩ xem nên mặc trang phục gì, mặc dù cứu người làm chủ, nhưng cũng coi như là hẹn hò với Lục Chiết một ngày. Cô tuyệt đối không cho phép bản thân mình qua loa, tùy ý ăn mặc liền đi ra ngoài. Cô đổi một thân váy liền áo màu trắng, váy là thiết kế không tay, kiểu dáng gấp giống như là váy ngắn dành cho vận động viên, dài tới gối. Dưới chân cô đi một đôi giày màu trắng, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa, dùng một dây lụa màu vàng nhạt cột lại. Rõ ràng là thiếu nữ thanh thuần, nhưng tướng mạo Tô Từ xinh đẹp, nốt ruồi nơi đôi mắt càng thêm vài phần mị sắc, vừa chín chắn lại vừa gợi cảm. Cô mới từ trong phòng đi ra, vừa hay thấy Quý Trì cũng từ trong phòng bước ra. Lưng đối phương mang theo một cái ba lô màu đen, cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Từ vô thức liếc nhìn cổ tay của đối phương, chỉ thấy cột HP trên cổ tay Quý Trì còn lại một tuần lễ. Hôm nay là chủ nhật, cậu còn phải ra ngoài làm thêm sao? Tô Từ chủ động mở miệng hỏi Quý Trì. Quý Trì gật đầu. Tô Từ cảm giác, ở một mức độ nào đó, Quý Trì xác thực có chút giống như Lục Chiết, hai người đều ít nói. Tôi nghe mẹ nói, ban ngày cậu làm việc tại cửa hàng trà sữa, ban đêm thì sao? Đối diện với đôi mắt trắng đen phân minh của thiếu nữ, Quý Trì vô thức hạ tầm mắt, nhẹ giọng trả lời vấn đề của cô. Quán bar. Ban đêm, hắn làm phục vụ viên trong quán bar, đó cũng không phải là công việc, không thể lộ ra ngoài. Trong mắt Tô Từ cũng không có ghét bỏ cô nói. Trong quán bar, có đôi khi rất loạn, lúc cậu làm việc nên chú ý an toàn, gặp được phiền toái gì, có thể tìm chú Lý nhờ trợ giúp. Chú Lý là quản gia của Tô gia, cũng là lão nhân ở Tô gia. Người ngoài, hoặc ít, hoặc nhiều, vẫn sẽ cho chú thúc mặt, chú Lý mặt mũi. Quý Trì có chút kinh ngạc nhìn về phía cô, gật đầu đồng ý. Trong phòng khách, mẹ Tô loay hoay cắm bình hoa, nhìn thấy Tô Từ và Quý Trì đi xuống lầu, một bộ dạng đều như muốn ra ngoài. Từ từ, con và tiểu chị muốn ra ngoài sao? Mặc dù bây giờ chỉ mới hơn 4 giờ chiều, nhưng mặt trời bên ngoài vẫn rất chói chang, nhiệt độ không khí nóng bức. Tô Từ cười nói với mẹ Tô. Con hẹn bạn hôm nay ra ngoài xem buổi hòa nhạc. Quý Trì cũng mở miệng. Dì Tô, hôm nay cháu phải lên ca chiều. Lúc này mẹ Tô mới phát hiện bản thân mình đã hiểu lầm. Được, các con về sớm một chút. Bà không yên tâm, căn dặn con gái. Buổi hòa nhạc có nhiều người nên chú ý an toàn. Mẹ yên tâm đi, anh trai phái rất nhiều bảo tiêu và nhân viên công tác tới hiện trường, không vấn đề gì. Tô Từ cam đoan sẽ chiếu cố chính mình, mẹ Tô mới thả người ra. Xe Lục Chiết đã sớm đứng ngoài cửa, nhìn thiếu nữ từ trong Tô ra đi ra, mà bên cạnh cô chính là Quý Trì. Thiếu nữ xinh đẹp, nam sinh cao gầy đẹp trai, hai người đứng cùng một chỗ, rất hút mắt, ánh mắt Lục Chiết tối lại. Hắn nghĩ tới báo cáo kiểm tra thân thể hôm nay vừa tới bệnh viện, hắn chậm rãi thu tầm mắt lại, một bên tay rũ xuống có chút run lên. Đợi lâu rồi sao? Tô Từ mở cửa xe, ngồi vào trong xe mới đánh tan nhiệt khí trên người. Khí trời tháng 8 vẫn nóng bức như cũ, bên ngoài đi lại một hồi vẫn khiến người ta toát mồ hôi. Làn da Lục Chiết lạnh buốt, Tô Từ tới gần hắn ngồi, theo sát cánh tay hắn. Cảm nhận được sự ấm áp trên người thiếu nữ, đầu ngón tay Lục Chiết khôi phục tri giác. Hắn đem ống hút cắm vào trong một ly nước chanh, đưa cho thiếu nữ. Không lâu, Tô Từ hít một hơi, bằng lạnh, buốt mát, vào miệng dễ chịu hơn không ít. Cô nhìn trên cổ tay Lục Chiết, vẫn băng bó, lụa trắng như cũ, có chút đau lòng. Hôm qua cô đổ thuốc chưa? Ừ, đổ rồi. Lục Chiết tự nhiên nhận lấy đồ uống trong tay thiếu nữ, thuận tiện đặt bên cạnh tay vịn. Tay Tô Từ đặt lên bàn tay băng bó bằng gạc của Lục Chiết, nhẹ nhàng ôm lấy ngón tay hắn. Vết thương trên cánh tay anh trai đã chẳng còn gì đáng ngại, mà vết thương của Lục Chiết còn quá sâu, chỉ ít phải hơn một tháng nữa mới có thể khỏi hẳn. Chờ khi tay cậu tốt rồi, tôi và cậu cùng nhau đi mở băng gạc ra. Tô Từ vừa cười vừa nói. Một tay khác của Lục Chiết Một cái tay khác của Lục Triết đem bàn tay không ăn phần của thiếu nữ ôm vào trong lòng bàn tay. Buổi hòa nhạc mở màn vào 7 giờ rưỡi tối. Lúc đi ra còn hơi sớm, Tô Từ và Lục Triết ăn cơm tối xong mới đi qua. Lúc đi tới cửa buổi hòa nhạc, bên ngoài đã sớm đông nghìn nghịt. Đám fan hâm mộ trong tay đều cầm que huỳnh quang, chờ đợi vào sân. Có vài người không mua được vé, đang phải trả giá với vài tên chợ đen. Tô Từ và Lục Triết là đi đường VIP, biết rằng cô đã tới, đã sớm có người phụ trách chờ tiếp đái cô. Tiểu thư Tô. Người phụ trách sớm nhận được điện thoại của thượng cấp, biết được rằng tiểu công chúa Tô Gia muốn tới, hắn sớm đã chờ. Bây giờ nhìn thấy Tô Từ, người phụ trách không thể không cảm thán, giá trị nhan sắc Tô Gia quả nhiên rất tốt. Tiểu thư Tô, hiện tại có thể ra sân. Thái độ người phụ trách cung kính dẫn đường. Tô Từ nắm tay Lục Triết đi vào bên trong. Người phụ trách thấy Tô Từ và thiếu niên bên người cô dắt tay, hắn cảm giác chấn kinh, nhưng không dám nhìn nhiều, không dám nhiều lời. Vị trí của Lục Triết và Tô Từ được an bài ở vị trí trung tâm nhất trong hàng ghế khách quý. Nơi này tầm mắt tốt nhất, hiệu quả quan sát sân khấu cũng tốt nhất. Tô Từ đã sớm kêu người kiểm tra, lặp đi, lặp lại vài lần trước trước, sau sau sân khấu. Trịnh Hảo ở phía sau đài sao? Tôi muốn đi gặp hắn một chút. Tô Từ quay đầu, nói với Lục Triết. Cậu ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi rất nhanh sẽ trở về. Sân khấu xác thực không có vấn đề, cô cần phải đi xem cột HP của Trịnh Hảo. Lục Triết biết, buổi hòa nhạc hôm nay chính là nam nghệ sĩ Trịnh Hảo trong miệng Tô Từ. Hắn không biết chừng nào thì cô cũng bắt đầu theo đuổi idol. Hắn không nói thêm gì, nhìn thiếu nữ đi theo người phụ trách tới hậu trường. Trong hậu trường, tất cả đều là nhân viên buổi hòa nhạc. Mọi người vội vàng trang điểm, thay quần áo, xung quanh loạn thành một bầy. Người phụ trách che chở Tô Từ đi vào, tránh những người khác và chạm vào cô. Tiểu thư Tô, phòng trang điểm Trịnh Hạo ở bên trong, hắn hẳn là còn đang trang điểm. Đi tới trước cửa, người phụ trách gõ cửa một cái. Sau đó hắn vặn nắm tay cửa, lập tức từ bên trong nghe thấy có giọng nói tranh chấp truyền tới. Trịnh Hạo tựa lưng vào ghế ngồi, hắn nhướng mày nhìn người đại diện. Tôi không đồng ý. Buổi hòa nhạc tôi làm chủ, tôi biểu diễn, không cần người ta khoa chân múa tay. Người đại diện đau đầu. Hôm qua lúc diễn tập, không phải là đã nói rồi sao? Hơn nữa, hiệu quả cũng rất tốt. Treo tờ thép là để cam đoan sự an toàn của cậu. Trịnh Hạo đầy tay nghệ sĩ trang điểm ra, hắn kiên trì. Tôi từ chối. Treo tờ thép hiệu quả sẽ không đạt được kinh diễm như tôi mong muốn. Đoạn thời gian này luyện tập, tôi đều chưa từng thất bại. Anh cần con nên rút lòng tin đối với nghệ sĩ của mình. Trịnh Hạo, đây là mệnh lệnh của công ty. Người đại diện khó xử. Hắn đương nhiên là có lòng tin đối với Trịnh Hạo, cũng biết hắn diễn tập nhiều lần như vậy, chưa từng xảy ra tình huống sai lầm. Nhưng mà công ty vì sự an toàn của Trịnh Hạo quy định hắn trong lúc biểu diễn nguy hiểm phải treo tờ thép. Trịnh Hạo nhún vai. Không sao. Trong buổi hòa nhạc này là tôi làm chủ. Chờ sau khi buổi hòa nhạc này kết thúc, tôi sẽ giải thích với công ty. Trịnh Hạo biết công ty là vì tốt cho hắn, nhưng mà hắn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ. Hắn hy vọng buổi hòa nhạc thứ nhất của mình sẽ khiến cho đám fan hâm mộ kia phải kinh diễm, hài lòng. Lúc này, cửa phòng hóa trang bị đẩy ra. Trịnh Hạo và những người trong phòng đều nhìn qua, chỉ thấy người phụ trách đứng ngoài cửa, mà bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ dáng dấp tuyệt mỹ. Trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của thiếu nữ có chút lạnh lùng. Người đại diện nhanh chóng thu liếm thần sắc trên mặt, nói với Trịnh Hạo. Trịnh Hạo trang điểm, chờ lát nữa mới có thể chụp chung. Đối với chuyện có thiên kim tới theo đuổi idol, người đại diện đã nhìn quen, không trách. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, người tới vậy mà lại là thiên kim Tô Gia. Ánh mắt Tô Từ rơi trên cổ tay Trịnh Hạo, chỉ thấy trên cột HP còn lại có 1 giờ. Hiển nhiên không phải là vấn đề do sân khấu. Vậy đó chính là chuyện tình xảy ra khi ở trên sân khấu. Cô hiểu, trong quá trình Trịnh Hạo biểu diễn buổi hòa nhạc, biết hắn sẽ có một tiết mục lộn từ trên dàn giáo ngược ra sau. Loại động tác có trình độ khó cao như vậy lại thêm vào rất nguy hiểm, hiển nhiên chính là nguyên nhân mà hắn xảy ra chuyện. cho nên cô mới kêu anh trai hạ lệnh. Trong buổi hòa nhạc, Trịnh Hạo biểu diễn nhất định phải trèo người trên tơ thép để cam đoan an toàn. Tô Từ mở miệng với Trịnh Hạo. Biểu diễn lần ngược ra sau, cậu nhất định phải trèo người trên tơ thép. Trịnh Hạo đã từng gặp mặt qua Tô Từ, gương mặt cô chỉ cần nhìn một lần thôi, không ai có thể quên. Hơn nữa, hai ngày này, Thiên Kim Tô gia liên tiếp leo lên từ khoa nóng. Trịnh Hạo đã thay đổi trang phục biểu diễn. Trên người hắn, mặc một cái áo len màu đen, ẩn tơ vàng, cổ áo rất thấp. Cơ bắp trước ngực như ẩn như hiện. Dưới thân mặc một cái quần da màu đen, phối hợp với một đôi giày màu đen, vừa gợi cảm lại đẹp trai. Mái tóc trên trán được định hình một khuôn mặt tuấn mỹ hoàn toàn lộ ra, bởi vì có thêm đường kẻ mắt khiến cho hắn thoạt nhìn có cảm giác lình lợi, lại có vài phần mê hoặc. Trịnh Hạo nổi tiếng không phải là không có nguyên nhân. Hắn nhướng mày nhìn về phía Tô Từ, trên môi dáng cười có vài phần du côn. Tô tiểu thư, cô là đang quan tâm tôi. Tô Từ đối diện với ánh mắt phóng điện của đối phương coi như là không có. Cô phải phục tùng sự an bài của công ty. Trịnh Hạo giật khóe môi. Trong buổi hòa nhạc này, mọi chuyện do tự tôi quyết định. Tô Từ nhíu mày, nếu như không phải là bởi vì muốn tích lũy kẹo đường màu vàng cho Lục Chiết, đối với việc Trịnh Hạo quyết giữ ý mình, cô căn bản sẽ không nghĩ tới. Cậu đối với mình có nắm chắc, nhưng mà công ty cần chính là 100% an toàn. Nếu như trong buổi hòa nhạc cậu xảy ra chuyện gì đó, công ty sẽ bị cậu liên lụy. Tô Từ trực tiếp lớn tiếng uy hiếp. Bây giờ cậu là nghệ sĩ của sáng thần, liền phải phục tùng sự an bài của công ty, trừ phi là cậu hy vọng bị công ty đóng băng hoạt động. Nói xong, Tô Từ không tiếp tục nhìn hắn rời đi. Người phụ trách vỗ bà vai người đại diện đi theo ra ngoài. Trịnh Hạo đứng dậy hung hăng đá ghế một cái. Người đại diện nhìn hắn, toàn thân khí tức phản nghịch. Lời Tô Thiên Kim nói cậu cũng nghe được rồi. Cô ta là bà bối Tô gia, mà ngay cả Tô Tổng còn phải nghe lời cô ta nói. Cậu không được làm loạn. Trịnh Hạo bực bội nắm tóc, trên trán có vài mái tóc, có vài cái rũ xuống, càng làm nổi bật lên khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai, không bị trói buộc của hắn. Chính tôi còn không lo, tôi sẽ xảy ra cái chuyện gì, mà Tô từ này lại còn cầm công ty ra ép tôi, thực là đáng ghét. Người đại diện nghe được Trịnh Hạo nói như vậy, hắn cảm giác tiểu tổ tông này chính là cần một cái tiểu tổ tông khác còn lợi hại hơn nữa, tới áp chế hắn mới được. Tô Từ tức giận đi ra ngoài. Cô không biết Trịnh Hạo có đem lời cô nói lọt vào tai hay không, hay là có thể bị cô uy hiếp hay không. Đã sắp xếp nhân viên cấp cứu, trình diện chưa? Tô Từ hỏi người phụ trách. Người phụ trách nhanh chóng trả lời. Xin tiểu thư Tô yên tâm, nhân viên cấp cứu đã sớm trình diện, tùy thời trở mệnh. Người phụ trách cảm giác công ty rất xem trọng buổi hòa nhạc này của Trịnh Hạo, không chỉ phái rất nhiều nhân thủ phụ trách, mà còn kêu người trước trước sau sau kiểm tra sân khấu rất nhiều lần, bảo đảm tính an toàn. Hơn nữa lại còn cố ý xin một đoàn đội chữa bệnh đến hiện trường, cho dù trong buổi hòa nhạc này có người xảy ra bất trắc cũng có thể ngay lập tức được cứu chữa. Tô Từ thở phào một cái. Nên làm cô đã làm rồi. Nếu như Trịnh Hạo quyết định giữ ý của mình, xuất hiện bất chấp, xuất hiện sự cố, hy vọng nhân viên có thể ngay lập tức cấp cứu cho hắn. Tô Từ đi về phía hàng ghế khách quý. Những người khác xem ra còn chưa được vào sân. Bên trong sân khấu còn đang điều chỉnh ánh đèn, xung quanh đèn cũng chưa mở ra. Cô ngồi nhìn Lục Chiết, thân hình hắn giống như là dung nhập vào trong bóng tối, có một loại tịch liêu không nói nên lời. Tô Từ mấp máy môi, bước nhanh hơn đi qua. Cô ngồi xuống bên cạnh Lục Chiết, xích lại gần hắn, trực tiếp trên môi lạnh buốt của hắn hôn một cái. Sân khấu có không ít nhân viên đang làm việc. Tô Từ cảm giác được lãnh ý trên người thiếu niên rút đi, lúc này cô mới vui vẻ trở lại. Trừng mắt nhìn, đuôi mắt Tô Từ cong lên, cố ý kinh ngạc hỏi hắn. Làm sao? Không thích tôi hôn cậu sao? Lục Chiết đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt thiếu nữ. Trong ánh mắt đen nhánh, bất đắc dĩ lại cưng chiều, ánh sáng mờ tối, hắn thấp giọng nói. Thích. Tô Từ vui vẻ cười lên tiếng, trong mắt xinh đẹp, tất cả đều là vẻ đắc ý. Cô biết, cô xinh đẹp như vậy, ngay cả miệng nhỏ cũng thơm thơm, Lục Chết không có khả năng không thích cô hôn hắn. Lúc 7 giờ, khán giả lục tục vào sân. Hàng ghế phổ thông trước mặt, sắp xếp cách xa hàng ghế khách quý một khoảng nhất định, đảm bảo hàng ghế khách quý sẽ thoải mái dễ chịu. Không bao lâu sau, người xem trên đài đang ngồi đầy fan hâm mộ. Trước một khắc khi buổi hòa nhạc mở màn, đám fan hâm mộ kêu lên đinh tai nhức óc. Trịnh Hạo, Trịnh Hạo, Trịnh Hạo. Từng tiếng kêu gào. Trước một khắc khi Trịnh Hạo ra sân lại càng thêm kích động, Tô Từ thậm chí nghe được phía sau đã có người kêu thét lên. Lúc trước, Tô Từ vẫn luôn là thần tượng của người khác. Đây là lần thứ nhất cô làm người xem, cảm nhận cảm giác fan hâm mộ theo đuổi thần tượng. Cậu có thần tượng yêu mến không? Tô Từ hỏi Lục Chất bên cạnh. Không có. Tô Từ đã sớm nghe được đáp án, nếu như Lục Chất nói có, cô mới kinh ngạc. Vừa vặn, Trịnh Hạo hát và nhảy đều rất lợi hại, không khí xung quanh từng chút được đẩy lên. Tô Từ trong từng đợt, âm thanh kích động của fan hâm mộ, tính toán thời gian, HP của Trịnh Hạo còn khoảng nửa giờ nữa. Vị trí của cô ở gần phía trước. Hơn nữa, trên màn hình lớn là ống kính chĩa về phía Trịnh Hạo. Trong lúc Trịnh Hạo nhấc chân nhấc tay, Tô Từ miễn cưỡng nhìn thấy cột HP trên cổ tay hắn vẫn là một dây màu, một đường dây màu đỏ. Cô có chút khẩn trương. Cho dù cô không quan tâm Trịnh Hạo, nhưng đây cũng là một mạng, cô cũng sẽ không hy vọng hắn ra đi trước mặt mình. Còn 20 phút. Trịnh Hạo trên sân khấu phát ra toàn bộ hỏa lực, đám fan hâm mộ kêu lên càng ngày càng hưng phấn. Lực chuyên chú của Tô Từ tất cả đều rơi trên cổ tay Trịnh Hạo. Mà lúc này cô lơ đãng nhìn thấy ở dưới đài đối diện, một đám người đang ôm lấy một người tiến tới. Người đi ở giữa này quá mức rêu rao chói mắt, khó mà khiến người khác coi nhẹ. Anh! Tô Từ thấp giọng kinh hô. Lục Chết nhìn theo ánh mắt cô, đúng là Tô Chi Viễn. Anh cũng tới sao? Tô Từ núp sau người Lục Chết, tận lực che kín bản thân mình lại. May mắn dưới đài ánh sáng có chút u tối. Tô Từ lúc trước vẫn luôn là thần tượng của người khác. Đây là lần thứ nhất cô làm người đứng xem, cảm nhận được cảm giác thần tượng à fan hâm mộ theo đuổi thần tượng. Cậu có thần tượng yêu mến không? Tô Từ hỏi Lục Chất bên cạnh. Không có. Tô Từ đã sớm đoán được đáp án, nếu như Lục Chất nói có, cô mới cảm giác kinh ngạc. Vừa vặn, Trịnh Hạo hát và nhảy đều rất lợi hại, không khí xung quanh từng chút được đẩy lên. Tô Từ trong từng đám kêu la kích động của fan hâm mộ, tính toán thời gian, HP của Trịnh Hạo còn lại nửa giờ nữa. Tô Từ trong từng đám kêu vang kích động của fan hâm mộ, tính toán thời gian, HP Trịnh Hạo còn có nửa giờ nữa. Vị trí của cô ở gần phía trước, hơn nữa, trên màn hình lớn là ống kính chĩa về phía Trịnh Hạo. Mỗi khi hắn nhấc chân nhấc tay, Tô Từ miễn cưỡng nhìn thấy cột HP trên cổ tay hắn vẫn là một đường dây màu đỏ, cô có chút khẩn trương. Dù là cô không quan tâm Trịnh Hạo, nhưng mà đây là một cái mạng, cô cũng không hy vọng hắn ra đi ở trước mặt mình. Còn 20 phút nữa, Trịnh Hạo phát ra toàn bộ hỏa lực trên sân khấu, đám fan hâm mộ kêu lên càng ngày càng hưng phấn. Lực chuyên chú của Tô Từ tất cả đều rơi trên cổ tay của Trịnh Hạo. Mà lúc này cô lơ đãng nhìn thấy ở phía dưới khán đài, một đám người đang ôm lấy một người tiến lên. Người đi ở giữa quá mức rêu rao chói mắt, khó mà khiến người khác coi nhẹ. Anh! Tô Từ kinh ngạc kêu lên. Lục Chất nhìn theo ánh mắt cô, đúng là Tô Chi Viễn. Anh cũng tới sao? Tô Từ đem thân thể mình núp sau người Lục Chất, tận lực che kín chính bản thân. May mắn ánh sáng dưới khán đài có chút u ám. Cô nói với anh trai rằng cô đi theo bạn tới. Hiện tại cô ngồi chung một chỗ với Lục Chiết, hiển nhiên là không dối gạt được. Trong hàng ghế khách quý có vài người đang ngồi. Vị trí Tô Chi Viễn và Tô Từ ngồi cách xa nhau mấy chỗ. Cô không biết anh trai có nhìn thấy cô và Lục Chiết hay không. Cô chôn đầu trong ngực Lục Chiết. Anh trai tôi không thấy tôi chứ? nhìn bộ dáng sợ sệt này của thiếu nữ khiến Lục Chết bị chọc cười. Hẳn là không đâu, anh cô hình như là theo bạn tới. Tô Từ lén lén thò đầu ra nhìn về phía bên kia, bên cạnh anh trai xác thực có một nữ nhân. Đối phương dường như đang nói cái gì đó với anh trai cô. Lúc này Tô Từ mới thả lỏng. Anh trai có bạn bè ngồi đó phòng trừng sẽ không có thời gian để ý tới cô. Tô Từ tính toán xem, đợi tới 20 phút nữa cột HP của Trịnh Hạo có thay đổi gì không, rồi mới lặng lẽ kéo Lục Chết rời đi. Sau đó Tô Từ tận lực co rút cơ thể mình lại phía sau người Lục Chết. Cô sốt ruột chờ đợi màn biểu diễn lộn ngược ra sau của Trịnh Hạo. Trên mặt đất, lộn ngược ra sau đã rất lợi hại rồi, vậy mà Trịnh Hạo còn khiêu chiến với dàn giáo cao 3 mét lộn ngược ra sau. Phan hâm mộ kích động phấn chấn, luôn kêu la tên hắn. Người xem trên sân khấu, tất cả đều cầm lai xích vùng vẫy giống như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Tô Từ liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, còn 5 phút đồng hồ. Lúc này, Trịnh Hạo đã thay xong trang phục biểu diễn đi ra. Lần này, trên người hắn mặc một bộ áo sơ mi màu tím sậm, tơ tằm, vạt áo lỏng lẻo lộ ra bên ngoài, lộ ra cơ ngực bên ngoài. Tóc cũng có vài sợi được phun nhuộm thành màu tím, rất giống như là tử yêu. Khẩn trương sao? Lục Chết cảm giác được trong lòng bàn tay thiếu nữ chặt chẽ nắm lấy tay hắn. Không giống như những fan hâm mộ khác đang rất kích động, Lục Chết cảm giác Tô Từ không hề có nửa điểm hưng phấn hoặc là vui sướng. Ngược lại, cô giống như là đang rất khẩn trương. Cô vì sao lại khẩn trương? Con mắt Tô Từ chuyên chú nhìn sân khấu. Trịnh Hạo đứng trên dàn giáo, trên đài thả ra băng khô, trong làn sương khói dàn giáo từ từ nâng lên cao. Nhìn tơ thép sau lưng hắn, môi đỏ Tô Từ nhếch lên, gương mặt tinh xảo lúc này mới giãn ra. Cô cười nói với Lục Chiết, sau buổi hòa nhạc này tôi có đồ tốt cho cậu. Lục Chiết nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt thiếu nữ long lanh. Đột nhiên xảy ra chuyện gì khiến cô vui vẻ như vậy? Mà trên sân khấu, dàn giáo lên tới độ cao đã dự tính. Ca khúc Trịnh Hạo đã tới gần lúc kết thúc. Hắn bắt đầu lộn ngược ra sau là một động tác kết thúc. Ngay khi Trịnh Hạo lật về sau, nháy mắt rơi xuống đất, dưới chân hắn bị trượt. Một chân rơi xuống dàn giáo, một chân trượt ra bên ngoài dàn giáo, cả người rơi xuống dàn giáo. Đám fan hâm mộ cả kinh trợn mắt thét lên một tiếng, Trịnh Hạo cẩn thận. Một cái chớp mắt tiếp theo, ngay lúc thân thể Trịnh Hạo sắp rơi xuống đất, hắn khó khăn lắm mới được thở thép trên người kéo lại, toàn bộ cơ thể cách xa mặt đất nửa mét, sau đó mới chậm rãi từ từ đáp xuống đất. Ngay lúc hắn rơi xuống đất, băng khô dâng lên trên sân khấu, hoa tím bay xuống, một màn duy mỹ khiến fan hâm mộ vừa kinh hãi lại vui mừng. Trịnh Hạo nằm trên sân khấu, ngực kịch liệt phập phồng, trái tim giống như bị xọa, sắp lao ra khỏi lồng ngực. Hắn nhắm mắt lại, trong sự kêu la vui mừng của fan hâm mộ đứng lên, xoay người về phía đài, xoay người về phía khán đài, cúi người thật sâu. Chỉ có hắn biết vừa rồi hắn thiếu chút nữa chết đi. Người đại diện phía dưới đài vẫn nhìn Trịnh Hạo biểu diễn. Vừa rồi Trịnh Hạo sai lầm, hắn bị xọa tới, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Dàn giáo cao hơn 3 mét, nếu như Trịnh Hạo rơi từ phía trên xuống, hắn thực không dám tưởng tượng. Người đại diện vỗ ngực, gương mặt bị sợ tới mất đi cả huyết sắc, một hồi lâu sau mới khôi phục lại. Hắn nghĩ, nếu như không phải vừa rồi Thiên Kim Tô Gia xuất hiện trong phòng trang điểm, cường thế uy hiếp Trịnh Hạo phải trèo người trên tơ thép, chỉ sợ hiện tại Trịnh Hạo chính là nằm trên sân khấu, được người ta đưa đi cấp cứu. Vị Thiên Kim Tô Gia này thực thần, thực may mà có cô giúp Trịnh Hạo trốn qua được một kiếp. Toàn trường là tiếng kêu la vui mừng của fan hâm mộ. Trịnh Hạo không có việc gì. Trịnh Hạo, người đại diện, fan hâm mộ đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Tô Từ khó có thể tin mà nhìn Trịnh Hạo trên đài. Ánh mắt cô rơi trên cổ tay hắn. Chỉ thấy trong màn hình lớn, cột HP hắn vẫn chỉ là một đường dây màu đỏ. Tô Từ nhanh chóng lấy di động cầm ra. Cô cúi đầu nhìn một chút màn hình trên thời gian. Cô nhớ thời gian không nhầm nha. Nguy hiểm của Trịnh Hạo hẳn là đã trôi qua rồi. Vừa rồi, tất cả xảy ra đúng là ngăn cản được tử vong của Trịnh Hạo. Lông mày Tô Tử nhíu chặt. Vì cái gì? Hiện tại, cột HP Trịnh Hạo vẫn là một đường dây màu đỏ. Lúc trước, khi cứu được người, cột HP của đối phương sẽ lập tức xảy ra thay đổi. Mà bây giờ, lần thứ nhất Tô Tử gặp phải tình huống như vậy. Cứu được người, nhưng HP của đối phương vẫn là một đường dây màu đỏ. Tô Tử nhìn Trịnh Hạo, chẳng lẽ hắn nhất định phải chết? Chương 60. Dù đã xảy ra vấn đề, nhưng buổi hòa nhạc của Trịnh Hạo vẫn tiếp tục. Tiếng hô hoán của fan hâm mộ cùng tiếng vỗ tay không ngừng truyền tới. Tô Tử nhìn cột HP trên cổ tay Trịnh Hạo vẫn như cũ là một đường dây màu đỏ. Cô hoàn toàn không rõ ràng vì cái gì nguy hiểm đã trôi qua, hắn còn phải chết. Tô Tử kêu Phú Quý lên. Nguy hiểm tính mạng của Trịnh Hạo đã trôi qua rồi, nhưng vì cái gì cột HP quán vẫn còn là một đường dây màu đỏ? Giọng nói của Phú Quý so với bình thường còn kích động hơn. Chủ nhân, phải cứu hắn. Hắn còn có nguy hiểm tới tính mạng. Tô Tử nhíu mày. Nói cách khác là hắn vẫn có thể chết. Xe quán xảy ra tai nạn xe cộ. Tô Tử không còn gì để nói. Coi như là Trịnh Hạo không chết trên buổi hòa nhạc, thì sau buổi hòa nhạc hắn vẫn sẽ phải chết. Cô thực sự là không biết đánh giá như thế nào nữa. Phú Quý cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân không vui, nó nhanh chóng nói cho cô biết. Chủ nhân, Trịnh Hạo chết 2 lần, cô cứu được hắn sẽ có 2 viên kẹo đường màu vàng. Trong giọng nói Phú Quý rất vui, chủ nhân cầm được 2 viên kẹo đường màu vàng, nó 1 viên, Lục Chết 1 viên, quá tuyệt. Tô Tử kinh ngạc. 2 viên? Vải à? Một giây trước, Tô Tử còn đang ghét bỏ Trịnh Hạo là một tên phiền toái. Nghe được Phú Quý nói, ánh mắt cô nhìn về phía Trịnh Hạo trên sân khấu, hoàn toàn thay đổi. Cô thích dạng này, trả giá thì có thu hoạch. Ký được 1 lần, được 1 viên kẹo đường màu vàng, rất công bằng. Lục Chết không có hứng thú gì với biểu diễn trên đài. Ánh mắt hắn đặt trên người Tô Tử, nhìn được thiếu nữ thân sắc không ngừng thay đổi, hắn có chút nghi hoặc. Xảy ra chuyện gì? Ánh đèn sân khấu chiếu rọi trên mặt Tô Tử, ánh mắt cô óng ánh. Tôi đột nhiên phát hiện ra một chuyện tốt. Lục Chết cười khẽ. Chuyện gì? Tô Tử quay đầu nhìn hắn, ánh mắt xấu xa. Chờ sau khi kết thúc mới nói cho cậu biết. Buổi hòa nhạc tổng cộng diễn ra 2 giờ rưỡi. Còn chờ đợi buổi hòa nhạc kết thúc, Tô Chí Viễn đã đứng dậy rời đi, mà vị nữ kia cũng đứng lên đi theo rời đi. Tô Tử thấy anh trai được bảo vệ trong trong ngoài ngoài rời đi, lúc này cô mới ngồi thẳng người lại. Anh hẳn là không nhìn thấy cô đi. Tới gần buổi hòa nhạc kết thúc, Tô Tử nắm tay Lục Chiết đứng người lên, thái độ người phụ trách cực kỳ cung kính. Tiểu thư Tô, cô muốn về sao? Ở hậu trường có đường dẫn tới bãi đỗ xe. Tô Tử nghĩ ngợi nói với người phụ trách, xe của tôi ở tại bãi đỗ xe, sau khi buổi hòa nhạc kết thúc kêu Trịnh Hạo lên xe tôi. Tiểu thư Tô, bên ngoài có nhiều phóng viên, chỉ sợ... Người phụ trách chần chừ. Tô Tử kiên trì. Không sao, cứ làm theo như lời tôi nói. Tôi đưa Trịnh Hạo rời đi. Người phụ trách làm gì dám vi phạm ý chí của tiểu công chúa. Hắn tranh thủ thời gian đồng ý. Buổi hòa nhạc trong sự hô hoán của đám fan hâm mộ và tiếng vỗ tay mà kết thúc. Trịnh Hạo trở lại hậu trường, cả người mệt mỏi co quắp trong phòng trang điểm, đầu óc trống rỗng. Trên người hắn mặc trang phục biểu diễn, trên mặt còn đang trang điểm nhưng mệt mỏi tới mức không muốn động. Lúc này người đại diện tới thông báo hắn phải ra ngoài chụp ảnh lưu niệm chung. Trịnh Hạo bị ép tiếp tục phải làm việc. Sau khi chụp hình xong, người phụ trách tìm tới hắn và người đại diện. Người phụ trách truyền đạt lại ý tứ của Tô Tử. Bên ngoài fan hâm mộ nhiều, chờ lát nữa lúc đi, Trịnh Hạo, cậu ngồi một chiếc xe khác là tiểu thư Tô đã an bài, được chuẩn bị xong trong bãi đỗ xe. Lý Kỳ mang theo bọn trợ lý ngồi xe bảo mẫu rời đi. Chúng ta sẽ đưa Trịnh Hạo trở về. Trịnh Hạo có chút phát mộng. Tô Tử tiễn tôi về nhà. Người đại diện cũng kinh ngạc. Tiểu thư Tô? Nếu như không phải là Tô Từ cường thế uy hiếp Trịnh Hạo, vừa rồi trên sân khấu, Trịnh Hạo chỉ sợ rằng sẽ ngã thẳng từ trên dàn sáo xuống. Đừng nói là buổi hòa nhạc có thể thuận lợi hoàn thành, chỉ sợ Trịnh Hạo sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Lúc này, nghe được cái tên Tô Từ, hai người cảm giác hào cảm tăng lên rất nhiều, nhất là Trịnh Hạo. Lúc trước khi xảy ra chuyện, hắn thực sự rất phản cảm với việc Tô Từ xen vào chuyện của người khác. Nhưng mà sau chuyện xảy ra trên sân khấu, lúc hắn nằm trên sân khấu, nghe được đám fan hâm mộ hét lên tên mình, trong đầu hắn lúc đó hiện lên chính là mệnh lệnh khi Tô Từ ép hắn phải treo tờ thép. Không người nào có thể hiểu rõ ràng hơn so với hắn nháy mắt khi tiếp xúc với tử vị tử vong. Chân tay hắn run lên, nằm trên sân khấu, trong đầu tràn ngập sự cảm kích đối với Tô Từ. Là cô cứu hắn một mạng. Bây giờ nghe người phụ trách nói Tô Từ an bài hắn ngồi xe cô, hắn cảm giác kinh ngạc nhưng vẫn không phản cảm. Trịnh Hạo đồng ý. Sau khi người phụ trách rời đi, Trịnh Hạo trở về phòng trang điểm. Cậu thực sự muốn ngồi xe Tô Từ? Người đại diện đi cùng hắn vào, trở tay đóng cửa lại. Bên ngoài tất cả đều là phóng viên, nếu như bị chụp được hình cậu lên xe cô ấy, cậu có biết hay không điều này có ý vị gì chứ? Tôi sẽ cẩn thận. Trịnh Hạo mệt mỏi dựa lưng lên ghế salon. Là bởi vì cô ấy tôi mới trốn qua được một kiếp, chỉ ít ở trước mặt cô ấy tôi phải nói lời cảm ơn. Người đại diện gật đầu. Cậu đúng là nên cảm tạ Tô tiểu thư. Nếu như không phải là cô ấy cường thế yêu cầu cậu phải làm tốt biện pháp bảo hộ, tôi thực sự không dám tưởng tượng hậu quả cậu ngã từ trên giàn giáo 3 mét xuống sẽ là như thế nào đây. Nhưng mà cậu nói tạ ơn cũng có thể lựa chọn thời gian khác. Lúc này fan hâm mộ của cậu đang còn chờ bên ngoài. Người đại diện không đồng ý. Trịnh Hạo trầm mặc một chút. Anh Kỳ, không phải là anh đã nói với em lời tiểu thư Tô không được ngỗ nghịch sao? Người đại diện cứng họng, tức giận chừng hắn. Đợi tí nữa cậu cơ người đi mua chút trà sữa, còn có điểm tâm đưa cho bọn họ, để bọn họ trở về đi, trên đường chú ý an toàn. Trịnh Hạo đi tới bàn trang điểm bên kia, bắt đầu tháo trang sức. Anh biết xử lý thế nào? Người đại diện sờ cằm nghi ngờ nói. Nhưng mà cái vị tiểu thư Tô này tới xem cậu hòa nhạc, lại còn lo cậu xảy ra sự cố, ép cậu nhất định phải làm tốt biện pháp bảo hộ. Sau khi hòa nhạc kết thúc, cô ấy còn ăn bài xe đưa cậu rời đi. Cậu nói xem cô ấy có phải là... Trịnh Hạo đang tháo trang sức thì dừng tay lại. Hắn nhớ mày nhìn người đại diện trong gương. Anh Kỳ, muốn nói cái gì đây? Người đại diện cười nói. Tiểu thư Tô không chỉ là fan hâm mộ của cậu mà còn thích cậu đi. Nếu không cô ấy làm sao lại để ý cậu như vậy chứ? Tiểu nữ thích Trịnh Hạo rất nhiều. Ở phía ngoài cửa có cả một đoàn người đang chờ. Gia thế thiên kim Tô gia tốt, thế nhưng mà cô ấy vẫn chỉ còn là một tiểu nữ thôi. Thích Trịnh Hạo cũng là chuyện rất bình thường. Trong lòng Trịnh Hạo giật mình. Nếu như người khác thích hắn, hắn chỉ là cười một tiếng cho qua. Nhưng mà bây giờ nghe được người đại diện nói, trong lòng hắn không hiểu sao có chút chờ mong. Người đại diện đi theo Trịnh Hạo lâu như vậy, nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn, làm sao lại không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Người đại diện không thể không nhắc nhở Trịnh Hạo. Phải suy nghĩ cho kỹ. Gia thế thiên kim Tô gia là thế nào? Bây giờ sự nghiệp cậu cũng chỉ vừa mới lăn bánh mà thôi. Cậu hẳn là rõ ràng yêu đương sẽ có dạng đả kích chí mạng gì. Trịnh Hạo lau đường kẻ trên mắt. Anh Kỳ, suy nghĩ nhiều rồi. Chờ sau khi người đại diện rời khỏi, Trịnh Hạo đã sớm xóa bỏ hóa trang. Hắn đem trang phục trên người cũng thay đổi lại. Mặc một cái áo phông màu đen, dưới quần thân dưới là một quần jean vừa sạch sẽ lại khoan khoái, lưng đeo cặp sách giống như là nam sinh vừa đi ra khỏi sân trường. Hắn đeo khẩu trang đội mũ, chuẩn bị xong mới ra khỏi phòng. Cậu cẩn thận một chút, không nên bị phóng viên chụp được. Người đại diện lại nhắc nhở Trịnh Hạo. Tôi không tiễn cậu đi qua, miễn cho người khác nhận ra. Trịnh Hạo kéo thấp mũ. Hắn từ con đường phía sau sân khấu đi tới bãi đỗ xe. Trịnh Hạo rất nhanh liền thấy chiếc xe màu đen người phụ trách nói. Hắn liếc nhìn bảng số xe, sải bước đi tới. Đối với Tô Từ, chỉ lần thứ nhất hắn nhìn thấy đối phương có chút kinh diễm ra. còn có chính là cực kỳ cảm kích cô. Bây giờ đối phương đột nhiên muốn đưa hắn trở về, hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Những fan hâm mộ khác, hắn có thể sảng khoái từ chối, nhưng mà Tô Từ có ân cứu mạng với hắn, dáng dấp lại còn xinh đẹp, không thể không thừa nhận thiếu nữ như vậy ai cũng khó mà từ chối. Trịnh Hạo có chút xoắn xuýt. Trong xe, Tô Từ và Lục Chiết đã sớm chờ đợi Trịnh Hạo đi ra. Tô Từ chờ tới nhàm chán, cô bắt đầu chơi đùa với ngón tay Lục Chiết. Tay thiếu niên rất lớn, hơn nữa đốt ngón tay rõ ràng, mặc dù có vết chảy mỏng nhưng mà vẫn không ảnh hưởng tới ngón tay thon dài đẹp mắt. Tô Từ xoa nắn mấy ngón tay Lục Chiết, tính toán thời gian. Lúc Trịnh Hạo trên sân khấu, cô chỉ thấy cột HP trên cổ tay hắn là một đường dây màu đỏ, nhưng không nhìn được thời gian. Chỉ là Phú Quý nói cho cô biết hắn còn một lúc nữa. Buổi hòa nhạc kết thúc. Cô chờ, cô và Lục Chiết đã chờ đợi gần 40 phút cũng mang ý nghĩa hiện tại HP của Trịnh Hạo chỉ còn lại 20 phút. Tô Từ có chút không kiên nhẫn, cô chuẩn bị gọi điện thoại cho người phụ trách lần nữa xác định lại. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài xe, nhìn được một thân ảnh cao lớn đang đi về phía này. Tô Từ hạ cửa sổ xuống, xác nhận là Trịnh Hạo. Bên này. Nhìn thiếu nữ lộ ra gương mặt xinh đẹp trong cửa sổ xe, ánh mắt Trịnh Hạo ngừng lại, tăng nhanh tốc độ bước qua. Tâm lý nghĩ ngợi, có chút vui vẻ khó kiềm chế. Trịnh Hạo kéo thấp mũ, liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ống kính. Hắn đi tới xe bên kia, kéo cửa xe ra, trong nháy mắt chuẩn bị ngồi vào trong. Thần sắc sau khẩu trang đọng lại, ý cười trong mắt dừng lại. Trịnh Hạo kinh ngạc mà nhìn trong xe, một thiếu niên khuôn mặt xuất chúng. Tô Từ nhô đầu ra từ bên cạnh Lục Chiết. Lên xe đi. Thần sắc Lục Chiết nhàn nhạt nhìn Trịnh Hạo một chút. Trịnh Hạo lập tức hồi thần, hắn ngồi xuống. Cửa xe đóng lại, trong xe giống như có chút xấu hổ. Tiểu thư Tô. Trịnh Hạo nhanh chóng chỉnh lý suy nghĩ, hắn lấy khẩu trang xuống. Tô Từ lướt nhìn tay cầm khẩu trang của Trịnh Hạo, chỉ thấy ống tay áo hắn vắn lên, vừa vặn lộ ra cột HP, chỉ còn lại 18 phút đồng hồ. Tô Từ thu hồi ánh mắt, cười nói với Trịnh Hạo. Chúc mừng cậu, buổi hòa nhạc thuận lợi thành công. Trong mắt Trịnh Hạo rất phức tạp. Tô Từ đối với hắn dường như không phải có ý nghĩ, giống như hắn và người đại diện đang nghĩ. Hắn thu hồi lại ý nghĩ lung tung, thần sắc cảm kích nghiêm túc. Buổi hòa nhạc này có thể diễn ra thuận lợi như vậy, tôi hẳn là nên cảm ơn cô. Nếu như không phải là cô kiên trì yêu cầu tôi lúc lộn mèo phải dùng tơ thép, chỉ sợ thời khắc xuất hiện sai lầm này tôi đã rơi từ trên giàn giáo xuống. Trịnh Hạo tùy hứng, nhưng không phải là người không biết tốt xấu. Là cô đã cứu tôi một mạng. Tô Từ không có khiêm tốn, đúng là cô cứu được Trịnh Hạo, nhưng mà cô không chỉ là cứu được hắn một mạng mà là hai mạng. Cô được Trịnh Hạo cảm kích. Hy vọng về sau, cậu làm việc không nên khư khư cố chấp. Theo đuổi hoàn mỹ là chuyện tốt, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải cam đoan an toàn của mình. Tôi có thể cứu cậu một lần, hai lần, nhưng mà không cứu cậu lần thứ ba được đâu. Trịnh Hạo đồng ý. Trong nháy mắt, khi xuất hiện sai lầm, hắn xác thực bị kinh hãi. Mặc dù không chịu thiệt, nhưng mà đã nhận được giáo huấn. Nghe hai người nói chuyện, Lục Chiết biết Tô Từ lại cứu Lục Chiết, Trịnh Hạo một mạng. Lục Chiết vô ý thức nhìn Tô Từ một chút. Nhiều lần như vậy, hắn phát hiện cô cứu không ít người. Tiểu Khoái Nhạc, cái vị nữ nhân viên ở công ty kia, một người già, một vị nữ sinh, em trai cô, Lý Trầm Ngư, hiện tại còn có Trịnh Hạo này. Đây chỉ là những người hắn biết, khả năng còn có nhiều người nữa mà hắn không biết. Lục Chiết cong môi. Đoàn đoàn nhà hắn có một nội tâm rất lương thiện. Sau khi Trịnh Hạo rời đi, người đại diện mang theo mấy vị trợ lý từ cửa chính ra ngoài, trong đó có một người cải trang thành bộ dáng của Trịnh Hạo. Trịnh Hạo, Trịnh Hạo, Trịnh Hạo, hôm nay anh biểu diễn rất tuyệt vời. Trịnh Hạo cố lên, em vĩnh viễn ủng hộ anh. Hạo Hạo, anh về nhà phải nghỉ ngơi cho tốt. Còn chưa có rời đi, Đám fan hâm mộ còn chưa có rời đi mà ùn ùn kéo tới. Bảo an duy trì trật tự, che chở thấy thân của Trịnh Hạo lên xe. Người đại diện phất tay đối với fan hâm mộ. Trịnh Hạo phải trở về nghỉ ngơi, đêm nay thực sự rất cảm tạ các bạn đã cổ động. Tất cả mọi người trở về, nghỉ ngơi cho tốt đi. Đêm khuya rồi, quá muộn, sẽ không an toàn. Người đại diện lên xe. Hạo Hạo, đây là lễ vật của em cho anh. Trịnh Hạo, em sẽ luôn ủng hộ anh. Trịnh Hạo, đêm nay anh thực đẹp trai. Người đại diện. Mọi người trở về đi, đừng có bám nữa. Cẩn thận tay, tôi phải đóng cửa. Người đại diện đóng cửa lại, đem đám fan hâm mộ ngăn bên ngoài xe. Lão Ngô, lái xe đi. Người đại diện cho lái xe, lái xe. Xe khởi động, đám fan hâm mộ vẫn như cũ vỗ vào cửa xe, hận không thể nào dính lên xe. Lão Ngô nhìn kính chiếu hậu, vô ý thức lắc đầu. Hiện tại, fan hâm mộ tuổi nhỏ, nhưng mà theo đuổi thần tượng so với ai khác còn muốn điên cuồng hơn. Xe khởi động, thậm chí còn có fan hâm mộ đuổi theo xe mà chạy đi, thẳng tới khi xe đi xa, mới để lại, mới vượt mặt đám fan hâm mộ. Thế thân lấy khẩu trang xuống, vừa mới cởi mũ, thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn luôn lo lắng có fan hâm mộ từ bên cạnh đưa tay qua giật lấy khẩu trang. Hiển nhiên người đại diện rất hay thấy trường hợp như vậy. Hắn cười nói với hai trợ lý. Hôm nay các cậu vất vả rồi. Ngày mai Trịnh Hạo không có lịch trình gì, mọi người có thể nghỉ ngơi cho tốt một ngày. Mà lúc này, Lão Ngô trên ghế lái, liếc kính chiếu hậu một cái. Anh Kỳ, có xe đi theo. Lý Kỳ xoay người, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, xác thực có một chiếc xe màu đen đang đi theo bọn họ. Hơn nữa, cách bọn họ rất gần. Người đại diện thu ánh mắt lại. Lão Ngô, cắt đuôi. Trong đó có một vị trợ lý lên tiếng. Anh Kỳ, đối phương trông không giống như là paparazzi. Đuổi tới chặt chẽ như vậy, không giống như là phóng viên. Người đại diện nhíu mày. Hạ là fan điên cuồng. Lão Ngô bắt đầu tăng tốc. Bên cạnh, xe cũng tăng tốc. Cái xe đằng sau cũng tăng tốc theo. Lão Ngô chuyển hướng. Cái xe đằng sau cũng chuyển hướng theo. Giống như là cào ra chó, không vung đi được. Ở bên này Tô Tư, cô kêu lái xe. Lái xe chậm một chút, nhất định phải lấy an toàn làm thứ nhất. Chiếc xe màu đen đi trong đêm cực kỳ bình ổn. Tô Tư nhìn thời gian, bắt đầu đếm ngược. 3 phút, 2 phút, 1 phút. Tô Tư mấp máy môi. Nhìn thời gian từ 30 giây biến thành đếm ngược 10 giây, 5 giây. Ánh mắt cô nhìn qua Lục Chiết giờ trên cổ tay đang chơi điện thoại của Trịnh Hạo. Chỉ thấy cột HP trên cổ tay đối phương từ một đường dây màu đỏ biến thành 6 ngăn chứa màu vàng. Thành công. Một lần nhận được 2 viên kẹo đường màu vàng, Tô Tư không chịu được. Tô Tư vui vẻ không chịu được cong đôi mắt. Trịnh Hào giống như có cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tư. Chỉ thấy thiếu nữ đang nhìn hắn tươi cười nhẹ nhàng. Cho dù là bên trong xe u ám nhưng mà vẫn xinh đẹp động lòng người. Nội tâm Trịnh Hạo bỗng dưng nhảy lên nhanh chóng. Không thể không thừa nhận giá trị nhan sắc của Tô Tư, coi như trong vòng giải trí cũng không người có thể địch. Lục Chiết nghiêng người che đi ánh mắt Trịnh Hạo, hắn cúi đầu, ánh mắt đen nhánh sâu kín nhìn cô, tay lớn xoa lên đầu cô. Muốn uống nước không? Tô Tư liếm môi. Từ buổi hòa nhạc tới bây giờ, cô luôn ở vào trong trạng thái khẩn trương, giống như là rất lâu rồi không uống nước, xác thực khát. Cô gật đầu. Lục Chiết vặn nước khoáng ra, không giống như bình thường, hắn nhét chai vào trong tay thiếu nữ mà trực tiếp đưa tới bên miệng thiếu nữ. Tô Tư ôm tay hắn, miệng nhỏ mở ra uống. Hai người thân mật, Trịnh Hạo thu hồi ánh mắt lại, hắn đã nhìn ra Tô Tư và vị thiếu niên này có quan hệ không đơn giản. Lúc trước phán đoán của hắn và người đại diện về Tô Tư đều chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tâm lý Trịnh Hạo có chút khó chịu, mà lúc này di động của hắn vang lên. Điện thoại là một trợ lý gọi tới. Trịnh Hạo kết nối điện thoại, hắn nghe được từng tiếng vang ầm ĩ. Này, gọi cho tôi có việc gì? Một hồi lâu sau, trong di động rốt cuộc vang lên giọng nói của trợ lý. Giọng nói đối phương vô lực, lại mang theo sự nức nở. Anh Hạo, Chúng tôi xảy ra tai nạn xe cộ. Anh Kỳ, còn có lái xe đều bị trọng thương. Nhân viên cấp cứu đã tới, hiện tại đang được đưa đi cấp cứu. Trợ lý bất lực nói. Anh Hạo, anh mau tới đi. Nghe lời trợ lý nói, Trịnh Hạo cả kinh ngồi thẳng người, trong mắt hắn đều là kinh ngạc. Các người ở bệnh viện nào? Trợ lý nói tên bệnh viện cho hắn biết. Tôi từ trong lời của Trịnh Hạo đã đoán ra được. Cô không nghĩ tới, Trịnh Hạo trốn được một kiếp, nhưng tai nạn xe cộ vẫn xảy ra. Nhưng mà cô hôm nay cũng không nhìn được. Người ở sau đài, có người nào cột HP là màu đỏ. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Hạo nhìn về phía Tô Từ. Người đại diện và trợ lý của tôi, xảy ra tai nạn xe cộ. Có thể đưa tôi tới bệnh viện một chút được hay không? Được, Tô Từ không có ý kiến. Cô có nhìn cột HP của người đại diện và trợ lý của Trịnh Hạo, cô đều nhớ ký là ngăn chứa màu vàng. Bọn họ không có nguy hiểm tới tính mạng. Trịnh Hạo cảm kích nhìn Tô Từ. Cảm ơn cô. Tô Từ lại cứu hắn một mạng. Nếu như hắn không lên xe cô, có phải hay không hiện tại, người nằm trong bệnh viện cũng sẽ có hắn. Xe đi tới bệnh viện. Trịnh Hạo mang lên khẩu trang, đội mũ. Tôi tới rồi, cảm ơn. Trịnh Hạo lại sâu sắc nhìn Tô Từ một chút. Hôm nay cô cứu hắn hai lần. Tô Từ thực sự là quý nhân của hắn. Tô Từ gật đầu. Được rồi, chú ý an toàn. Tô Từ đã gọi điện thoại cho anh trai, bảo hắn biết rằng chuyện người đại diện bên này xảy ra tai nạn xe cộ. Đối phương là nhân viên công ty nhà cô, đương nhiên là phải phái người tới trợ giúp. Sau đó, xe đi tới trước cửa ra vào Tô gia. Cậu xuống xe với tôi. Tô Từ nắm tay Lục Chiết. Lục Chiết phối hợp với cô xuống xe. Làm sao? Cho cậu đồ tốt. Tô Từ bận tâm lái xe và bảo vệ ở đây. Cô nắm tay Lục Chiết đi vào phía bên cửa sắt. Đoàn Hoàn. Lục Chiết dừng lại. Người nhà cô đều ở đây. Muộn rồi, cô trở về nghỉ ngơi cho tốt. Mỗi lần nghe được thiếu nữ nói cho hắn đồ tốt, hắn biết cô muốn hôn hắn. Bây giờ sắc trời đã rất khuya, cũng không phải là thời gian tốt. Hắn cúi đầu hôn lên miệng nhỏ thiếu nữ một cái. Tôi nhìn cô đi vào. Tô Từ liếm môi, cô lắc đầu. Không phải là như vậy. Cô muốn cho hắn kéo đường màu vàng. Ánh mắt cô long lanh nhìn hắn. Cậu cùng với tôi chỉ một hồi thôi. Cô lôi kéo tay hắn không thả. Ánh mắt đầy nhánh của Lục Chiết rơi trên ngón tay trắng muốt của cô, tâm lý mềm mại theo cô đi vào. Tô Từ áp chế bảo vệ khiến hắn giả vờ như cái gì cũng không nhìn được. Sau đó bảo vệ lại lần nữa giả chết, mặc cho tiểu thư nhà mình nắm tay thiếu niên quang minh chính đại đi vào. Trong biệt thự mở đèn, từ ngoài nhìn vào một mảnh sáng trưng. Tô Từ biết cha mẹ, thậm chí anh trai cũng đang ở trong nhà. Cô không có can đảm mang Lục Chiết đi về hậu viện. Dù sao, ở nơi đó từng bị anh trai bắt quả tang một lần. Tiền viện có một hòn non bộ. Bên trên hòn non bộ trồng không ít cây trúc. Tô Từ kéo Lục Chiết đi về phía hòn non bộ bên kia, sau đó chui vào mặt sau hòn non bộ. Chúng ta như vậy có phải là yêu đương vụng trộm không chính thức hay không? Tô Từ đứng đối mặt với Lục Chiết, trong mắt cất giấu ý xấu. Lục Chiết thở dài, hắn cũng không biết làm sao lại đi theo cô hồ nháo như vậy. Ánh mắt thiếu niên thật sâu, hắn hỏi cô. Không thấy phiền toái sao? Cô đi cùng với hắn, chỉ có thể vụng trộm, che giấu. Cô sẽ không cảm giác ủy khuất chứ? Tô Từ lắc đầu. Tôi không thấy, cậu ngại phiền toái sao? Cô dữ dằn nhìn hắn chằm chằm, rất có ý tứ. Nếu như hắn nói phải, cô sẽ nhảy lên cắn hắn một miếng. Lục Chiết đưa tay nhéo khuôn mặt cô. Không phải, đây là hắn lo lắng ủy khuất cô mà thôi. Lúc này Tô Từ mới cười lên, hai cánh tay cô trực tiếp leo lên bả vai hắn. Môi đỏ xinh đẹp hướng về phía Lục Chiết, cô trừng mắt nhìn, nụ cười êm tai. Hôn cho tốt, không được qua loa.